Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Khí công pháo, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn vặn vẹo một cái cổ. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng trang giáp bắn ra khí. Cái này chiếu chiến tranh Titan trang giáp máy móc, để cho hắn một đường và tiểu hắc bay tới. Bắn lúc kịch liệt đụng, không trung vượt qua tốc độ giờ và cao áp, cùng với cuối cùng vậy một chút rơi xuống đất đụng, cũng để cho hắn có chút không quá thoải mái. Mặc dù lợi dụng tiểu hắc cơ giới thân thể, đoàn thành một viên quả cầu, đem mình bọc ở trong, đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng là dẫu sao tiểu hắc thân là cơ giới chiến thú. Không phải phòng vệ tính cơ giáp, nó chức năng tính vẫn là thiếu chút nữa. Tưởng Sơn vẫn là dựa vào trước mình dị hóa và cường hãn khí lực. Kiên trì tới đây, như vậy bắn ra bay vọt nửa thành phố, giống như hỏa tiễn bắn. Thật không phải là loài người có thể làm được. Chỉ có Tưởng Sơn như vậy không thuộc về mình người, mới có thể giống như bây giờ bình yên vô sự. Bả vai run một cái, bỏ rơi hất tay, tầm mắt thấy phía trước chật vật chiến tranh Titan trang giáp. Cùng với to lớn con kiến. Bất quá vừa muốn rời bước đi lên, liền thấy con kiến to xông về Titan trang giáp trong dãy ruộng Trần Long. Giống như làm ra phải giết một kích chiến sĩ, chưa từng có từ trước đến nay. Bành, từ đường phố một bên kiến trúc bên trong, bò cạp to vọt ra, hung hãn đụng vào đánh về phía Trần Long con kiến to trên mình. Mang con kiến to đụng vào đối diện đường cái văn phòng cao ốc bên trong. Cái này chợt lóe lên hình ảnh, có thể thấy bò cạp to trên mình hiện đầy dữ tợn vết thương. Nó ngao kẹp chặt cũng cắt đứt một cây. Có thể tưởng tượng được mới vừa rồi Trần Long điều khiển chiến tranh Titan thời điểm. Nó vậy gia nhập chiến đấu, mới có thể ở bốn con kiến dị sinh thú trong chém giết. Để cho Trần Long kiên trì tới bây giờ, bất quá có thể rõ ràng thấy bò cạp to đèn cạn dầu. Mất đi đuôi đâm cái này trọng yếu nhất thủ đoạn công kích. Lại là hai cái lưỡi khoan ngao kẹp chặt cắt mất một cây. Còn dư lại xúc tu cũng ít mấy con. Không cách nào giữ thăng bằng. Nó đã có thể nói không có năng lực chống đỡ. Có thể đang làm việc lầu phá vỡ mặt tường thấy. Con kiến to ở ngay tức thì liền áp chế bò cạp to. Vậy giữ tận khẩu khí lôi xé bò cạp to trên người cơ giới trang giáp. Đem nó phần lưng linh liện ngay tức thì biến dạng, Trần Long vành mắt sắp nứt, bò cạp to làm vì mình chiến sủng, cũng là lần đầu tiên mang đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Liền gặp được như vậy đả kích, hơn nữa vẫn là vì cứu mình, cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được, nhưng là bởi vì cơ giáp buồng lái này bị con kiến to công kích hư hại. Để cho hắn trong chốc lát không cách nào tránh thoát dây nhịp an toàn và điều khiển đài trói buộc. Hướng hắn bên kia chậm rãi đến gần Tưởng Sơn, đưa lên một chút cằm, mở miệng nói, tiểu hắc, đi hỗ trợ, vừa dứt lời, tiểu hắc tựa như cùng hổ đói vồ mồi vậy, ngay tức thì cướp ra, tốc độ nhanh kinh người, điểm xuống mặt đất, vượt đến bên đường cửa tiệm tầng 2, sau đó bên ngoài tường một cái trợ lực. Cúi hướng về phía đụng hủy lầu làm việc bên kia mặt tường. Cắm vào con kiến to và bò cạp to bên này ngã chiến đấu. Tưởng Sơn cũng không lo lắng tiểu hắc và bò cạp to. Đều là cơ giới sản vật. Chỉ cần ở não bộ trung tâm kiểm soát không lưu sẽ không bị phá hủy. Bọn họ cũng sẽ không chết đi. Đều có thể dựa vào vô tận cửa hàng tới tu bổ. Mà chỉ cần dưới tay mình không nên chết đi liền tốt. Dẫu sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực, đem cái chết người biến thành người sống, đi tới nằm nghiêng đất chiến tranh Titan trang giáp trước, nhảy lên ngực lõm xuống buồng lái này. Có thể thấy Trần Long đã cởi dây nhịp an toàn ra. Nhưng là thân thể bị đài điều khiển chèn ép, không cách nào tránh thoát, bị thương, Tưởng Sơn hỏi một câu, đánh giá Trần Long trạng thái, tam ca, không có sao, chính là bị kẹp lấy. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng, có chút không làm được gì. Có thể nghĩ đến Trần Long một đường chiến đấu xuống, cũng không có nghỉ ngơi. độ cao trạng thái tinh thần cộng thêm chiến đấu chém giết. Quả thật thể lực và tinh lực đã đến điểm giới hạn. Như vậy trạng thái, dị hóa có thể cũng sẽ không như vậy dễ dàng sử dụng được. Tăng, Diêm Ma đao ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng hướng xuống rạch một cái. Đài điều khiển ngay tức thì từ trong gãy lìa, mà Trần Long vậy ở bên trong dùng sức, đem đài điều khiển và buồng lái này lõm xuống tiến vào trang giáp đẩy ra tới. Tự thân lúc này thoát khốn, hắn tầm mắt nhìn sang một bên xuyên thấu bên trong lầu làm việc mấy con cự thú. Chúng đem lầu làm việc gây ra lảo đảo muốn rơi xuống sau đó. Xông vào phía sau bên trong tiểu khu, vẫn ở chỗ cũ không ngừng chém giết. Nhưng là bò cạp to đã thối lui ra chém giết đội ngũ. Nó đã mất đi năng lực chống đỡ. Giờ phút này tiểu hắc thay thế nó, giúp nó đối mặt mới vừa rồi kẻ địch, móng nhọn và nhọn thiết răng không ngừng lôi xé con kiến to thân thể. Mà phần lưng hai bên đã sớm tự trọng cơ súng, thăng cấp là thêm đặc lâm súng máy hạng nặng vũ khí tầm xa. Vậy bắt đầu ở tiểu hắc dưới sự khống chế, toát ra ánh lửa. Áp chế trước người kẻ địch, tiểu hắc đuôi dài còn quấn quanh ở con kiến to đầu lâu. Phần lưng khoảng cách gần bắn, ngay tức thì đem dãy rụa dị sinh thú đánh thủng. Tiểu hắc cuồng bạo là cái này trải qua liên tục chiến đấu. Đã là nỏ hết đà dị sinh thú không cách nào so sánh. Ngay tức thì nó liền chiếm cứ thế cục, mở hết hỏa lực đem con kiến to áp chế không có chút nào sức chống cự. Chung kết chiến đấu, Trần Long nhìn dãy rụa bò cạp to, lòng thương yêu không dứt, nhưng là bây giờ hết thảy bụi bậm lắng xuống, toàn thân hắn mệt nhọc và đau nhức theo nhau tới. Tam ca, bên kia vườn bách thảo bên trong những thứ này con kiến xào huyệt vẫn còn ở. Còn có rất nhiều loại kiến đột biến hình xác sống và thú nhân hóa. Ta cảm thấy có thể chúng bên trong nói không chừng còn có như vậy kiến chúa. Cái này tai họa ngầm phải nhanh lên một chút tiêu diệt hết. Như vậy số lượng quái vật, đã vượt qua chúng ta cất giữ cảnh giới tuyến. Đây không phải là đoàn đội người sống sót và băng hội. Có thể đối mặt, liền ngay cả chúng ta điểm giao dịch cũng biết vô cùng nguy hiểm. Trần Long nói đặc biệt có đạo lý. Ninh Thành nhiều vô cùng xác sống nơi tụ tập, cùng với một ít thú nhân hóa và thi hóa người địa điểm. Đều ở đây điểm giao dịch dưới sự khống chế, vì lưu lại cho cùng một chút bang hội làm nhiệm vụ. Cùng với để cho người sống sót tăng lên lực lượng, mặc dù cũng là bởi vì là những địa điểm này, điểm giao dịch sức người có hạn, cũng sẽ không đi tận lực dọn dẹp duyên cớ, nhưng là những quái vật này chi nhánh địa điểm, đều là đang nắm trong tay phạm vi trong, hơn nữa đều là bố trí hoàn thiện. Nhưng là cái này con kiến xào huyệt có chút thoát khỏi điểm giao dịch nắm trong tay. Là một cái đặc biệt không ổn định nhân tố. Quả thật cần thích đáng xử lý xong. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Nhìn tiểu hắc ngậm con kiến to chết thi thể. Từ tiểu khu bên trong nhảy ra. Lấy lòng vậy nhìn mình. Hắn khẽ mỉm cười một cái. Cái này giao cho ta đi. Người an xếp tiểu đội thứ 3 và đường tăng tiểu đội thứ 5 trở lại nơi này. Trừ dọn dẹp mới vừa rồi còn sót lại cuồng bạo xác sống. Còn có cho ta quét dọn nơi này chiến trường. Những thứ này con kiến thú nhân hóa thi thể, và dị sinh thây thú thể, gửi vận chuyển trở về trong thành. Còn có chiến tranh Titan trang giáp, cũng cho ta nhờ chờ trở về, rơi xuống linh liện và cơ giáp kết cấu. Không cần có bỏ sót, đúng rồi, còn có bò cạp to cái đuôi và gãy mất ngao kẹp chặt đều phải mang về. Tiện việc bọn chúng tu bổ, Trần Long lĩnh mệnh, bắt đầu dùng tai nghe liên lạc các đội viên, mà một bên Tưởng Sơn trên chân một chút, vượt đến bên đường cửa tiệm lên, hướng bên kia vườn bách thảo nhảy tới, mấy cái bay vọt, bước chân gật liên tục, giống như siêu nhân vậy. Tưởng Sơn trực tiếp nhảy vào vườn bách thảo bể tan thành trong tường rào. Nhìn trước mặt rộng rãi vườn bách thảo, trung ương to lớn kia trong cái hố sâu, con kiến xào huyệt ở nơi này cái vườn bách thảo phía dưới. Hô, hít một hơi thật sâu, Tưởng Sơn cặp mắt một phiến máu đỏ, dị hóa ngay tức thì mở ra, đi đôi với dị hóa triển khai đồng thời. Bát môn độn giáp giống như bản năng kỹ xảo, cũng ở đây nháy mắt mở. Sân cỏ biến dạng, mặt đất run rẩy, hắn đôi mặt đất dưới chân đã rạn nứt, hắn toàn thân một phiến đỏ thẫm, nổi gân xanh, bành, chân trái dùng sức một đạp mặt đất, đi đôi với mặt đất đột nhiên sụp đổ. Tưởng Sơn giống như tên lửa vậy, ngay tức thì biến mất, xuất hiện ở mấy chục mét trên bầu trời, giống như trôi lơ lửng giống vậy ngừng lại, liền xa xa Trần Long, cùng với mấy cây số bên ngoài điểm giao dịch chiến sĩ đều thấy được không trung cái này đột ngột. Bóng người, cũng không biết hắn phải làm gì. Tưởng Sơn hai tay ở trước ngực ngón tay chạm nhau. Hai cái tay ngón tay cái cong lại mang khắc ngón tay ở hai tay trong tạo thành một cái hình tam. Giác không gian, hắn đem hai tay chậm rãi rời đến cúi đầu xuống nhìn vườn bách thảo trong tầm mắt. Cả người trên không trung cực hạn run rẩy. Khí công pháo, một tiếng thét điên cuồng, xuyên thấu bầu trời, ở giữa không trung đột nhiên nổ vang. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.